Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chương 60, ngươi không phải liền là lương thực sao? Nước mưa lại một lần nữa giảm xuống. Vân Tái tại Tam Sơn Tứ Giã thăm dò được rất không tệ sự tình. Đó chính là liên quan tới đồng vấn đề. Thuận tiện, hình như còn phát hiện quặng sắt tại Sài Tăng Sơn phụ cận, khoảng cách Tam Sơn Tứ Giã. Nói như thế nào đây? Đại khái tại Tam Sơn Tứ Giã mặt sau, tại Sài Tăng Sơn phía đông. Bất quá thời đại này, mọi người đối với sắt lý giải, cho rằng là một loại cứng rắn tản đá. Sơn Hải Kinh bên trong, xưng là giả thạch. Vân Tái cảm thấy, nếu như có thể tìm tới mỏ đồng, quặng sắt, như thế bộ tộc bên trong binh khí vấn đề liền có thể nhận được cải thiện. Đồng dạng, đất cày cái gì? Dùng chiếc cày, đồng, sắt chiếc cày khẳng định so gỗ, đá chế tạo tốt hơn rất nhiều. Cải thiện sinh hoạt đồ vật nhiều như vậy, đáng tiếc đều khoảng cách chính mình không gần. Hơn nữa lúc này thời gian không đủ, Vân Tái chỉ có thể mang theo một chút tiếc nuối, cùng ba cái bộ tộc giao hàng đại đội, cùng một chỗ đạp vào đường về. Tại lô thị ướp cá trong vòng vài ngày, Vân Tái không ít tại Tạo Lý Chi Dã phụ cận đi dạo. Bạch chơi hai cái hồ lô không nói, đồng thời còn phát hiện mảng lớn cỏ dâu rồng. Lô thị nơi này lau sậy bởi vì so sánh kiên cố, cùng cây trúc không sai biệt lắm, cho nên liền bị Vân Tái thuận tay cầm tới, thay thế lúc đầu bện mũ rộng vành phải dùng trúc miệt. Vì vậy đào cổ mấy ngày, một bộ so sánh đơn sơ mũ rộng vành cùng áo tơi liền hoàn thành. Đây là Vân Tái khi còn bé thường xuyên đi theo trong nhà lão nhân bện đồ vật. Tại tuổi nhỏ lúc, Vân Tái, có thể nói, Vân Húc, trong nhà nãi nãi thường xuyên dạy Vân Tái thế nào bện vật này. Các lão nhân cơ bản đều biết loại này thủ nghệ, mà đến sau này, sinh hoạt càng ngày càng tốt. Thế nhưng dân gian nhưng cũng càng ngày càng không gặp được bình thường mũ rộng vành cùng áo tơi. Thẳng đến về sau mạng lưới hưng thịnh, hệ thống tin nhắn ngành nghề phát đạt, hoa hạ cổ văn hóa dần dần khôi phục, mới khiến cho những này lão đồ vật có thể dục hỏa trùng sinh. Đây là cái gì? Khi mũ rộng vành cùng áo tơi biên chế tốt thời điểm, Nghiệt Nha thị Vu sư Bách Lý Lữ còn thử mang mặc một cái. Cảm giác bên trên, tuyệt không xấu, vẫn rất tốt, đây là đồ che mưa. Vân Tái trả lời như vậy, kỳ thực đối với chúng ta bản thân tới nói, không có đại dụng, thế nhưng có thể đề phòng y phục làm ướt a. Mặc dù thượng cổ tiên dân không quá tại ý những vật này, thế nhưng Bách Lý Lữ, Hoàng Kham Sơn bọn hắn vẫn cảm thấy vật này rất không tệ. Hơn nữa biên chế cũng không phải rất khó khăn. Nếu như đến trồng trọt thời điểm đang gặp mưa to, cái này mũ rộng vành áo tơi có thể người bảo lãnh, ánh mắt là rõ ràng, không bị mưa gió lớn chỗ che đậy. Tây Tắc Sơn phía trước cỏ trắng bay, đào hoa lưu thủy cá mẻ mập, xanh nhược nón lá, lục thoa y, nghiêng gió mưa phùn không cần về. Vì sao là xanh nhược nón lá? Bởi vì trúc là màu xanh. Vì sao là lục thoa y? Bởi vì cỏ dâu rồng là lục sắc. Đương nhiên, bài này ca dao cùng lúc này thời đại nhịp là hoàn toàn không hợp. Thượng cổ ca dao càng chú trọng lời ít mà ý nhiều. Không nói cái gì ý cảnh, chỉ là bởi vì thượng cổ ca dao, lời ít mà ý nhiều quá mức. Đến mức một cái văn tự biểu đạt một nhóm ý tứ. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy, thượng cổ ca dao tốt có đặc điểm. Đương nhiên sự thật, Vân Tái cảm thấy cũng đúng là rất có đặc điểm. Vân Tái liền cũng là chính mình ngâm nga, đồng thời không có dạy cho những người khác. Giao hàng đội ngũ đều khoác lên áo tơi. Mọi người suy một ra ba. Đem xe gỗ thô bên trên hàng hóa đều đắp lên cỏ dâu rồng. Mưa to ào ào ào phía dưới. Mùa mưa 3 năm ngày liền mưa. Đúng là bình thường. Vân Tái trên thân treo hai cái hồ lô. Một cái lớn, một cái nhỏ. Mang mũ rộng vành khoác áo tơi. Chân trần vác đại hồ lô. Bộ dạng này hình tượng, để cho chính Vân Tái vẫn tương đối hài lòng. Còn như ba cái bộ tộc bên trong, Vân Tái ý định lừa gạt trở về kỹ thuật người mới, cũng trên cơ bản phối trí đúng chỗ. Bách Hoang Kỳ cùng Hoàng Ly Âm. Đây là bạn cũ. Đương nhiên, hai người này cũng là đối thủ một mất một còn. Bởi vì đất cày sự tình, đánh không chỉ một lần. Thế nhưng ngoài ý muốn, hai người kia tại bộ tộc bên trong, cày cấy kỹ thuật đều rất tốt. Kỳ thực cái này cũng có thể thấy được. Nếu như không phải là bởi vì hai người bọn họ từng có cứng rắn bản sự, ngay từ đầu cũng sẽ không tại thần thổ khu vực gặp nhau. Dù sao mở đường chính là muốn tiến hành khai khẩn. Kỹ thuật không được, đất đai cày cấy không đúng chỗ. Quay đầu gieo hạt, mãi đến nửa năm trôi qua, khẳng định là phải ảnh hưởng thu hoạch. Còn như Lô Thị, người tới gọi là Lô Cảo. Lô Thị lão vu sư đại lực giới thiệu, mà đồng tộc bên trong, cái khác lúc đầu đều nhao nhao muốn thử. Muốn cùng Vân Tái đi Nam Khâu tham gia Thượng Khâu Hạ Hương, chỉ đạo hoạt động các chiến sĩ. Tại người thanh niên này ra đến sau đó, liền đều không dám nói chuyện. Mà Vân Tái đối với hắn cũng có một ít ấn tượng. Hình như tại Đại Lũ Xuân tiến đến lúc, từ ngư triều bên trong phá vây, cái thứ nhất cầm thạch xoa đâm chết cá lớn, chính là hắn. Xem ra vị này là đánh cá và săn bắt kỹ thuật cực kỳ quá cứng. Đường núi khó đi, Đương Khang ở phía trước mở đường. Vô Lại răng trắng heo rừng nhỏ hừ hừ tìm kiếm an toàn lộ tuyến. Vân Tái bọn hắn đến thời điểm, con đường kia là xe gỗ thô không dễ đi. Bởi vì có rất nhiều độ dốc, cho nên hiện tại mang xe trở về, nhất định phải quấn một cái đường xa. Tốt tại nơi này các chiến sĩ khí tức đều không yếu. Hộ tống đoàn người do 3 cái thị tộc liên hợp phái ra, có tới 30 người. Phương xa dã thú không dám tới gần nơi này, mà điều này cũng làm cho Vân Đồ càng phát ra hâm mộ. Lúc nào bộ tộc người mới có thể để cho Đồ Đằng một lần nữa phục sinh đâu? Hắn một bên ghi chép lộ tuyến, một bên trên thẻ gỗ dùng hết khả năng kỹ càng ngôn ngữ miêu tả con đường này, bao quát đầu kia đi tới quặng sắt đại khái lộ tuyến. Vân Đồ cũng đã trên thẻ gỗ viết cực kỳ kỹ càng. Trên lưng hắn trong cái sọt chứa đã không phải là thảo dược, mà là tràn đầy phiến gỗ thẻ gỗ. Hừ hừ, Đương Khang dừng bước, hắn nhảy nhót đến một khối tảng đá lớn bên trên, hướng phương xa không ngừng nhìn quanh. Giao hàng đội ngũ dừng bước lại, Vân Tái theo Đương Khang chỗ quan sát phương hướng trông về phía xa. Mông lung yên vũ bên trong, suối nước hướng hạ du lưu động, tại vũng bùn nước bên bờ, có một cây đứng lên cỏ, là, Vân Tái mở to hai mắt nhìn, cái kia cỏ là hoạt động, kỳ quái cỏ tại mép nước đi vòng vo một hồi, đột nhiên cảm giác được có heo đang dòm ngó hắn, vì vậy vung ra phía dưới sợi rễ, trong nháy mắt liền độn địa không thấy tung tích. Vân Tái cùng 3 bộ phận các chiến sĩ nói rồi cái này sự tình. Hoàng Ly Âm nhưng là thần sắc chấn động, đối Vân Tái nói, vu. Người gặp phải Sơn Bá, trăm năm hà thủ ô. Sơn Bá, Vân Tái nghe hắn miêu tả, cũng đại khái đã hiểu đây là vật gì, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sơn Hải ở giữa quái sự tình cũng có rất nhiều, cho dù là vu, cũng không có khả năng toàn bộ đều hiểu. Từng cái địa phương phong thổ, biến hóa, thần dị đều có rất lớn khác biệt. Nhìn thấy Sơn Bá phải cẩn thận a. Chúng ta xe này bên trong đều là lương thực. Hoàng Ly Âm lập tức trở nên rất khẩn trương. Sơn Bá sẽ trộm lương thực. Ha ha, người thế nào nhát gan như vậy? Bách Hoang Kỳ bắt lấy thời cơ chế giễu hắn. Cái gì Sơn Bá? Ta nghe đều chưa từng nghe qua. Hai người liền bắt đầu cãi cọ. Nghiệt Nha thị bày tỏ chính mình căn bản chưa bao giờ gặp loại vật này. Thế nhưng Tinh Hoa thị các chiến sĩ đều hiện ra rất cẩn thận lên. Vân Tái không biết, bọn hắn đi phía sau, cái kia hà thủ ô lại xuất hiện, mặc dù không có mặt mũi, chỉ toàn bộ thân thể cùng người đã không có khác biệt. Hắn, xem, lấy đám người kia vận chuyển xe gỗ thô rời đi. Vốn không thích nước mưa hắn, tại mưa to bên trong hướng lên trời phất phất tay, theo sau, độn địa theo sát mà đi. Tiểu Đương Khang đột nhiên ngừng lại bước chân, 2-3 bước vừa quay đầu lại. Hừ hừ một tiếng hướng một cái địa phương đâm đến. Bùn bị sốc lên. Hình người hà thủ ô bị một heo miệng ủi ra đến. Không chút do dự. quay đầu liền chạy. Nguyệt Nha thị các chiến sĩ tất cả đều thấy choáng con mắt. Mà Tinh Hoa thị các chiến sĩ nhưng là quá sợ hãi. Thật đến trộm lương thực. Vân Tái rất là kinh dị, lập tức cảm thấy rất hứng thú. Mà Đương Khang ngay tại đuổi theo Hà Thủ Ô. Lúc này, bên cạnh Lô thị vị kia chiến sĩ, Lô Cảo, hắn đột nhiên bước nhanh đến phía trước. Trong tay xiên cá đột nhiên ném mạnh ra ngoài. Gió nổi lên, đã thức tỉnh đồ đằng chiến sĩ. Thực lực cường đại, một xiên trực tiếp mệnh trung Hà Thủ Ô. Đem cái này ra hỏa, nửa người dưới, cho Đoạn Tử Tuyệt Tôn. Sơn Bá bị bắt, Tinh Hoa thị các chiến sĩ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, Nguyệt Nha thị các chiến sĩ nhưng là nghị luận ầm ĩ. Rất có một cỗ muốn đem cái đồ chơi này giết chết tiếp đó cắt miếng nghiên cứu thái độ. Vân Tái cũng nhìn xuống Lô Cảo. Rất là kinh ngạc, đây quả nhiên là cái đại nhân tài a. Vân Tái đi qua đem xiên cá rút lên. Sơn Bá bị bắt trong tay. Hình như mong muốn độn địa chạy trốn. Thế nhưng Vân Tái thủ trưởng đột nhiên một nắm. Nóng rực khí tức kém chút để cho Sơn Bá phát ra gọi tới. Trộm lương thực. Vân Tái cười mỉm. Người không phải liền là lương thực sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.